Tần Tích cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là bị Lạc Hành Chu hôn môi mà thôi. Phía dưới của cô lại thoải mái đến chảy nước, cô kẹp chặt chân trong vô thức, nhưng dường như Lạc Hành Chu lại nhận ra được, anh vừa hôn nhẹ lên môi Tần Tích vừa tách đùi cô ra. Lạc Hành Chu vẫn đang chằn chọc nghiền nát đôi môi của Tần Tích, nhưng Tần Tích đã không còn thấy đủ với điều đó nữa. Cô nghĩ đến những bộ phim và tiểu thuyết mà mình đã xem qua. Thử vươn đầu lưỡi, liếm môi Lạc Hành Chu, sau đó cô lập tức cảm nhận được chỗ nào đó đang gắt gao đè nặng lên người mình của Lạc Hành Chu đột nhiên trở nên nóng bỏng cứng rắn. Lạc Hành Chu, Tần Tích xấu hổ vô cùng, nhưng Lạc Hành Chu lại hung hăng vỗ một cái lên cái mông vênh của cô, mắng, sao lại nhiệt tình như vậy hả? Tần Tích ủy khuất cắn môi, những giây tiếp theo, Lạc Hành Chu liền dùng ngón tay cái tách môi cô ra, sau đó bóp lấy cằm Tần Tích. Ép cô hé miệng, đồng thời cúi xuống hôn cô, Lạc Hành Chu trực tiếp đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Tần Tích. Tần Tích có thể cảm nhận được Lạc Hành Chu cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, anh hôn lười nhưng thậm chí còn không cuốn lấy lưỡi của cô, chỉ biết quét đầu lưỡi lung tung trong khoang miệng Tần Tích, tương đương Tần Tích muốn phối hợp, muốn cùng Lạc Hành Chu tạo nên một nụ hôn lưỡi thật tốt đẹp, nhưng cô cũng chưa từng có kinh nghiệm trong việc hôn môi. Những gì cô biết cũng chỉ là những dòng miêu tả trên mạng và trong tiểu thuyết, Tần Tích muốn dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết cuốn lấy lưỡi Lạc Hành Chu, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là lý thuyết suông thôi, không dễ dàng làm theo được. Vậy nên khi răng của hai người lại đụng vào nhau một lần nữa, Tần Tích đau đến rơi nước mắt, không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy Lạc Hành Chu ra, cái lỗ nhỏ phía dưới của cô không chảy nước, cũng không ngứa ngáy nữa. Cảm giác lúc đầu cứ thế biến mất tiêu, nhưng Lạc Hành Chu lại lưu luyến nhìn cô, sao lại không cho hôn nữa, Tần Tích ủy khuất nhỏ giọng hỏi, anh có thể dịu dàng hơn một chút được không, dương vật của Lạc Hành Chu càng cứng hơn, anh vẫn muốn hôn cô thật nồng nhiệt, dùng đầu lưỡi khuấy loạn trong miệng cô, không lưu tình chút nào mà công thành chiếm đất, nhưng khi chạm phải ánh mắt mềm mại của cô, trái tim của anh cũng mềm theo, không giải thích được. Đến đây. Lạc Hành Chu giữ lấy ót Tần Tích lại lần nữa hôn cô, nhưng lần này anh dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc nãy, cảm giác lúc này cũng rất khác biệt. Lạc Hành Chu thả chậm tốc độ, bắt đầu học được cách truy đuổi cái lưỡi thơm tho của Tần Tích, hai người thăm dò lẫn nhau, trao đổi nước bọt cho nhau, đến cuối cùng, Lạc Hành Chu thậm chí không thầy dạy cũng học được cách liếm hàm trên của Tần Tích mút lấy lưỡi cô, vì thế, cảm giác của Tần Tích lập tức đến một lần nữa. Cô không tự chủ được ép sát hai chân vào nhau, vòng eo cũng vô thức nghiêng về phía Lạc Hành Chu. Hành Chu, Chu, Lạc Hành Chu đè cái eo nhỏ của cô lại, thở hổn hển nói, gọi anh là gì, Tần Tích lặp lại một lần nữa, Chu, Lạc Hành Chu dường như rất hài lòng với điều đó, chụt một cái hôn lên mặt cô, xưng hô thế này cũng được, nhưng anh càng thích em gọi anh là ông xã hơn, mặt Tần Tích đỏ lên, cái này thì làm cách nào cũng gọi không được. Lạc Hành Chu lập tức nhân lúc này kéo quần jean của cô xuống, tiểu tạo hóa. Lạc Hành Chu dùng một tay nửa ôm Tần Tích lên, đồng thời dùng một bàn tay khác cách quần lót của cô xoa xoa cái lỗ nhỏ, trêu đùa, mới chỉ hôn cái miệng phía trên thôi, phía dưới của em đã ướt thành như vậy rồi, nếu sau này anh liếm cái lỗ này của em sẽ thế nào, sẽ kích động đến phun nước sao, chân Tần Tích chụm lại, kẹp lấy bàn tay to của Lạc Hành Chu, thẹn thùng cự tuyệt. Không, không được, không được. Sao lại không được? Lạc Hành Chu lại lần nữa tách chân cô ra, dùng ngón giữa quét qua quét lại cái lỗ nhỏ của cô, cuối cùng xoa nắn hạt đậu nhỏ đang run rẩy của Tần Tích. Cho dù cách một cái quần lót, Tần Tích cũng đã sướng đến mức cuộn tròn ngón chân, cô không dám nghĩ, nếu Lạc Hành Chu lột cái quần lót ướt đẫm của cô ra, trực tiếp dùng bàn tay to của anh chạm vào cô sẽ sung sướng thành dạng gì nữa, tương đương ngoặc kép.